Ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 1, góc truyện audio.com, ta sẽ không nuôi con bé này đâu. Giọng nói của một thiếu niên đang trong kỳ vỡ giọng kiên định hô lên. Tô Nguyên Nguyên vừa mở mắt liền nghe thanh âm tràn đầy sự ghét bỏ, nhìn qua chỉ nhìn thấy một thiếu niên ngũ quan có chút sắc bén, mặt đầy lệ khí nhìn cô một cái. Thiếu niên ăn mặc quần áo rách nát, dáng người cao gầy, ánh mắt lạnh băng, mang theo hơi thở cự tuyệt người khác ngàn dặm. Bên ngoài một đám người xem náo nhiệt chỉ trỏ trỏ, thằng cháu nhà lão Hoắc quả là người vô nhân tính mà. Con cháu nhà địa chủ mà, sao có khả năng thiện tâm đâu. Đúng vậy, thằng này cả ngày trộm cắp, đừng hy vọng hắn nuôi con nít. Bị chỉ trỏ trỏ, thiếu niên liếc mắt lạnh nhạt nhìn chung quanh một cái, sau đó quay lưng đóng cửa vào nhà. Mặc kệ những âm, thanh đàm luận kia ở ngoài cửa, nhưng người này xem náo nhiệt trong chốc lát thấy cửa đã đóng lại cũng từ từ bỏ đi. Chỉ có Tô Nguyên Nguyên bị một người phụ nữ trung niên ôm vào lòng, sau đó đi theo bí thư thôn cùng nhau đi về hướng đại đội. Thừa dịp này, Tô Nguyên Nguyên cũng tiếp thu cốt truyện nhiệm vụ lần này của chính mình. Không sai, Tô Nguyên Nguyên cũng không phải người của vị diện này, mà là người địa cầu của thế kỷ 21. Là một người địa cầu, Tô Nguyên Nguyên tự giác làm một thanh niên năm tốt thời đại mới. Tâm địa tốt, làm việc tốt, nói lời hay, làm một người tốt. Ăn uống cũng tốt, từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng trải qua một chuyện xấu nào. Cái gọi là người có sớm tối họa phúc, không lâu trước đây trong một lần cứu người mà cô đã gặp sự cố rồi hy sinh. Bị một cái gọi là tổ chức hòa bình thế, giới lựa chọn trở thành một người cứu vớt, xác thực mà nói thì là một người cảm hóa. Bởi vì 3.000 đại thế giới, có vô số vị diện, những vị diện này bên trong có vai chính có vai phụ, có người tốt có người xấu. Tuy rằng kết cục cuối cùng đều là người tốt gặp được điều tốt, kẻ ác gặp phải báo ứng. Nhưng là có chút vai ác thật sự quá ác, làm việc xấu quá nhiều, thiên nộ nhân oán, gây bất lợi đến hòa bình thế giới. Cho nên mới có Tô Nguyên Nguyên nhóm người cảm hóa này, tới cảm hóa đại vai ác, hóa giải lệ khí trong lòng vai ác, làm bọn họ đi lên con đường chính đạo. Đây là Tô Nguyên Nguyên lần đầu tiên làm nhiệm vụ khó khăn thuộc về loại đơn giản. Sau khi tiếp thu xong nhiệm vụ, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy một chút cũng không đơn giản, thậm chí cô có chút suy nghĩ muốn moi trợ lý của mình, hệ thống 888 từ. Trong đầu ra mắng cho một trận, thế giới này là Hoa Quốc ở tinh cầu Lam, những năm thập niên 80. Đại vai ác là Hoắc Cần sinh ra trong một gia đình địa chủ, thời điểm hắn sinh ra, vừa lúc là thời đại chống đối địa chủ nghiêm trọng nhất, không được sống qua một ngày lành thì đã bị người khác xếp vào giai cấp địa chủ, bị các hương thân trong thôn căm thù. Trơ mắt nhìn ông bà cùng cha mẹ ly tán rời bỏ mình mà đi, tuổi còn nhỏ mà đã nếm trải qua ấm lạnh nhân gian. Hơn nữa đã không còn thân nhân, cho nên hắn sinh ra tâm lý báo thù xã hội. Thời điểm mười mấy tuổi, đã là một người nổi danh trong thôn, không chịu làm việc, thường xuyên trộm cắp. Cải cách mở ra lúc sau thì trở thành bá chủ ở quê nhà. Sau lại ở huyện thành kéo bè kéo cánh, ở đầu thập niên 80 còn làm bảo kê. Bởi vì hắn có đầu óc thông minh, biết lẩn tránh nguy hiểm. Cho nên thời điểm điều tra nghiêm hắn vẫn trốn được một kiếp. Chờ lúc sau, hắn lại làm buôn lậu, bởi vậy tích lũy đầy đủ tiền tài. Bắt đầu khởi nghiệp, sản nghiệp đều tiến hành tẩy trắng. Có vai ác tự nhiên có vai chính, thế giới này vai chính là đối thủ với công ty dùng để tẩy trắng của Hoắc Cần, con trai cả của họ Trần, Trần Cảnh Hoa. Lại nói tiếp, cạnh tranh thương nghiệp bình thường cũng không đến mức người chết ta sống. Nhưng cố tình hai nhà này không chỉ cạnh tranh thương nghiệp mà còn ngầm có một đoạn nhiệt duyên. Hoắc Cần có một vị hôn thê, cũng là cô gái duy nhất nguyện ý che chở cho hắn mấy năm trong quá khứ, Lý Thanh Diệp. Lý Thanh Diệp và Hoắc Cần là cùng thôn. Dựa theo cốt truyện giải thích, Hoắc Cần ở thời kỳ thiếu niên đánh nhau với người khác bị thương, Lý Thanh Diệp vừa lúc gặp được giúp hắn. Một lần, đây là sự ấm áp duy nhất hắn được nhận ở thời điểm đó, cho nên trong lòng nhớ kỹ chuyện này. Sau đó lúc hắn phát đạt biết Lý Thanh Diệp bị người nhà buộc gả chồng, liền dứt khoát cho tiền giúp đỡ cô một phen, làm người nhà họ Lý không được bức hôn cô ấy, thậm chí còn ra tiền, giúp đỡ Lý Thanh Diệp đi học. Ở người nhà họ Lý cùng những người trong thôn xem ra, đây là Hoắc Cần thích Lý Thanh Diệp, bằng không sẽ không vô duyên vô cớ cung phụng tiền bạc giúp người khác ăn học. Vì thế ở trong miệng người khác, hai người này chính là một đôi hôn phu hôn thê, mà người nhà họ Lý cũng cho rằng số tiền trước kia là tiền lễ hỏi con rể đưa cho bọn họ. Lý Thanh Diệp chính mình cũng biết tranh đua, vẫn luôn phấn đấu thi vào đại học. Nhưng trong lòng của cô ấy cảm thấy Hoắc Cần thích cô cho nên mới trợ giúp cô như... thế, vì vậy luôn tự coi mình là vị hôn thê của Hoắc Cần. Tốt nghiệp đại học liền chủ động đến trợ giúp Hoắc Cần. Hoắc Cần bên người vẫn luôn không có người phụ nữ nào, hơn nữa đối với Lý Thanh Diệp cũng xác thật có chút đặc thù cho nên liền đồng ý cho cô ở bên người. Nếu hai người thuận lợi ở bên nhau cũng thôi, Nhưng cố tình Lý Thanh Diệp làm vị hôn thê của Hoắc Cần, ở thời điểm đảm nhiệm chức vị ở Hoắc Thị tự nhiên cùng công ty Trần Gia có lui tới. Ở hai công ty ngươi tới ta đi đấu tranh, Lý Thanh Diệp thế nhưng cùng tổng tài của Trần Gia Trần Cảnh Hoa thành hoan hỉ hoan gia. Lý Thanh Diệp biết rõ những việc Hoắc Cần làm, trong lòng có chút sợ hãi, cho nên không dám cùng Hoắc Cần chia tay, lại luyến tiếp đoạn tình cảm với Trần Cảnh Hoa. Trên thế giới tự nhiên không có tường nào không lọt gió, rất nhanh, Lý Thanh Diệp liền mang thai của Trần Cảnh Hoa cuối cùng bị Hoắc Cần phát hiện gian tình của hai người. Muốn nói Hoắc Cần đối với Lý Thanh Diệp có cái tình yêu thâm hậu gì đó thì chưa tới. Hai người thời gian ở chung không nhiều, nhưng Hoắc Cần vẫn luôn cho rằng Lý Thanh Diệp là người phụ nữ duy nhất đi theo hắn thời gian dài như vậy, lại còn toàn tâm toàn ý như vậy. Hắn tự nhiên cũng đã đem đối phương xem như vợ tương lai của mình mà đối đãi. Hiện tại thế nhưng cô ấy cùng người đàn ông khác lén lút qua lại, làm hắn cảm thấy bản thân bị phản bội. Bị chính người duy nhất mình tín nhiệm, người duy nhất được coi như người thân phản bội, Hoắc Cần cái đại vai ác này liền hắc hóa hoàn toàn. Hoắc Cần thủ đoạn nhiều, hơn nữa hắc bạch đều có người, thực mau liền khiến Trần Thị xí nghiệp phá sản. Làm vai chính, Trần Cảnh Hoa tự nhiên sẽ không dễ dàng thất bại như vậy, mà là mang theo Lý Thanh Diệp cùng đi nước ngoài, không qua mấy năm liền ngóc đầu trở về. Bởi vì hắn cơ duyên xảo hợp nhận thức người trong quân đội và chính trị, hơn nữa Lý Thanh Diệp biết bối cảnh của Hoắc Cần cùng một chút việc Hoắc Cần đã làm, còn lấy được một ít chứng cứ, cho nên cơ quan nhà nước liền tiến hành điều tra nghiêm trị đối với Hoắc Cần. Hoắc Cần trốn đi nước ngoài, lợi dụng nhân mạch của bản thân buôn lậu hỏa dược vũ khí, khiến cho vô số người vô tội hy sinh. Thậm chí ở cuối cùng lúc bị vây bắt hắn đã dùng một quả lựu đạn cùng những người xung quanh đồng quy vô tận. Có thể nói, hắn, một người làm việc xấu thật sự không ít. Tổ chức hòa bình thế giới liền an bài Tô Nguyên Nguyên đi và thời điểm hắn còn chưa trưởng thành tới cảm hóa hắn, hy vọng. Hắn có thể đi lên con đường tươi sáng, bằng vào năng lực cùng đầu óc của hắn, làm ra một phen sự nghiệp trở thành một người tốt vì nước vì dân mà cống hiến sức mình, đền bù những tội nghiệp đã từng phạm. Dựa theo Tô Nguyên Nguyên nghĩ cô tốt nhất nên là thân phận trưởng bối của Hoắc Cần, lấy thân phận trưởng bối tới giáo dục hắn, bồi dưỡng hắn, làm hắn có tam quan chính xác. Cô đối với bản thân hoàn toàn có tin tưởng, nhưng sau đó khi biết được thân phận của mình Tô Nguyên Nguyên cảm thấy bản thân bị hố. Cô hiện tại không phải một trưởng bối có thể nuôi dạy Hoắc Cần, mà là một nhóc con yêu cầu Hoắc Cần nuôi dạy, một đứa bé 3 tuổi. Thân thể hiện tại của cô là em họ của Hoắc Cần. Trùng hợp chính là Nguyên Thân cũng tên là Tô Nguyên Nguyên. Thân thế của Nguyên Thân cũng có chuyện xưa rất khúc chiết ba cô. Bé Tô Thanh Văn là cậu của Hoắc Cần, nhưng vừa sinh ra không lâu đã bị ôm đi, nguyên bản là được sống qua ngày lành cũng có thể tránh né vận mệnh bị cuộc chiến chống đối địa chủ làm hại. Nhưng Tô Thanh Văn vận khí không tốt, sau khi lớn lên vẫn bị đưa đến thôn. Sau đó ở tại nơi đó đã kết hôn với một cô gái thanh niên trí thức sinh hạ ra nguyên chủ. Không lâu trước đây, hai vợ chồng vào thành mua áo bông cho con gái, bởi vì mặt cầu trơn trượt mà cả hai rơi xuống sông băng, qua đời. Nguyên chủ liền thành một cô nhi, hơn nữa bởi vì không có quan hệ huyết thống cho nên dưỡng phụ dưỡng mẫu của Tô Thanh Văn cũng không muốn dưỡng cô bé, mà ông bà ngoại Tô Nguyên Nguyên đã mất sớm, trong nhà làm chủ hiện là mợ thì không muốn nuôi thêm một đứa trẻ nữa. Cuối cùng cao chủ nhiệm của công trường làm việc của Tô Thanh Văn đã giúp đỡ, mang đứa bé này tìm đến đây. Dựa theo quỹ đạo đời trước nguyên chủ trên đường tìm người thân thì sinh bệnh rồi chết. Lúc này đây cô đến chiếm cứ thân thể nguyên chủ cho nên người thân duy nhất của Hoắc Cần còn sống. Nhưng mà tình huống trước mắt là Hoắc Cần không cần cái em gái này. Đứa bé này lớn lên thật đáng yêu mà. Vợ của bí thư thôn, Lưu Thầm thở dài nhéo khuôn mặt của cô. Cao chủ nhiệm nói, cha mẹ cô bé đều là người thành phố, nhưng đều biết cách nuôi trẻ, đứa bé này mỗi ngày đều được chăm sóc sạch sẽ. Nhưng mệnh khổ a, sau khi không còn cha mẹ, mỗi ngày liền không bằng một ngày. Các ngươi nhìn xem làm sao, đứa trẻ họ Hoắc kia nhìn như không muốn nuôi con nít nếu không các ngươi. Cô là muốn vợ chồng bí thư thôn giúp đỡ tìm một gia đình tốt nhận nuôi đứa nhỏ này. Nhưng vợ bí thư thôn tức khắc xấu, hổ xua tay tỏ vẻ bất lực, đây nếu là bé trai còn dễ, thật nhiều hộ gia đình đều chỉ có con gái không có con trai cũng nguyện ý đem bé trai về dưỡng. Nhưng bé gái, trong thôn nhưng không thiếu bé gái. Mấu chốt là đứa bé này trong nhà vẫn là địa chủ đâu. Ai biết chính sách nhà nước về sau có hay không thay đổi, nhà ai không sợ bị dính chuyện xấu. Bí thư thôn vẫn luôn ngồi cái bàn bên cạnh hút thuốc lá. Chuyện này hắn không nghĩ quản, nhưng người nông trường tìm tới, hắn muốn mặc kệ cũng không thể nói nổi. Nếu không thì như vậy ta cùng công xã xin cho nhà bọn hắn một phần ruộng. Lại phân trợ cấp giường chăn bông. nhìn xem thằng nhóc kia có vui hay không. Kia khẳng định là nguyện ý, Lưu Thẩm chắc chắn nói, hắn đều 17 tuổi rồi, qua 2 năm nữa là muốn cưới vợ, có nhiều đồ thì mới dễ tìm vợ, hắn khẳng định vui. Tô Nguyên Nguyên, cảm thấy bản thân không phải người cứu vớt, ngược lại là giống như con chồng trước, bí thư thôn cùng cao chủ nhiệm lại lần tìm đến Hoắc Cần, đáp ứng cho thêm đồng ruộng, giường chăn bông, làm hắn nhận nuôi đứa bé Tô Nguyên Nguyên này. Trên thực tế nếu không phải xem mặt mũi bên nông trường, bí thư thôn cũng không lo lắng như vậy. Lần này xem như là tổn thất lớn, hắn cảm thấy thằng nhóc này như thế nào cũng phải đáp ứng. Kết quả Hoắc Cần lại lần nữa ghét bỏ nhìn Tô Nguyên Nguyên, không nuôi. Bí thư thôn, chấm, cao chủ nhiệm, chấm, Tô Nguyên Nguyên, cảnh cáo, nếu không thể ở bên cạnh nhân vật mục tiêu, nhiệm vụ của ký chủ sẽ thất bại. Tô Nguyên Nguyên giật mình hỏi, sẽ phải chịu hậu quả gì? Thời gian thử việc thất bại, sẽ bị buộc thôi chức vị. Tô Nguyên Nguyên tức khắc sợ tới mức run rẩy, cô đã không? Còn mạng sống, nếu mất chức vụ còn không phải là bị loại bỏ sao? Ý chí sợ chết thập phần tràn đầy, chân nhỏ cô chạy nhanh đến bên Hoắc Cần ôm chặt đùi hắn. Anh hai của em, đừng đuổi em đi, cách chương,